Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, Lang Sơn Ao Đầm. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ra cát thần toán thấy Khâu Nhã Tĩnh cả. Người áo giáp, đứng ở nơi đó, ra cát thần toán, nói, nương tử, người ở nhà còn ăn mặc áo giáp làm gì? Khâu Nhã Tĩnh nói, ta mới vừa trở về, còn chưa kịp đổi. Gia Cát Thần Toán ôn nhu nói, tới, ông xã vì ngươi cởi xuống áo giáp, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Khâu Nhã Tĩnh kinh ngạc, sau đó giang hai cánh tay, để cho Gia Cát Thần Toán tháo giáp. Cảm ơn tướng công của ngươi, một mực ở nhà chờ ta. Khâu Nhã Tĩnh dùng thanh âm ôn nhu nói. Gia Cát Thần Toán nói, phải, nương tử bên ngoài vất vả, tướng công chờ một chút, cái này cũng không coi vào đâu. Mới vừa tháo xuống áo giáp, Gia Cát Thần Toán hô hấp liền lớn, bởi vì là Khâu Á Yên Tĩnh bên trong ăn mặc da rắn bó sát người, sức lực sắp xếp. Vóc người này quá bốc lửa à, hơn nữa đối với hung khí vẫn còn ở loạn hoàng. Coi như Gia Cát Thần Toán đã đối với câu này đồng thể hết sức biết, vẫn là không nhịn được trong lòng oai oai một chút. Nhất là eo như rắn vậy, tràn đầy tuyệt đối lực lượng hòa mỹ cảm, nhất định chính là nhân gian cực phẩm. Còn có eo xuống tròn trịa sau vảnh lên, đường cong vượt qua nhảy sambo nóng vũ nữ lang, hình dáng nhưng muốn song đẹp nhiều lắm, thật là để cho người nổ. Còn có hai cái này siêu cấp, có lực siêu cấp, có co giãn lớn chân dài. Mặc dù đã bị kẹp, nhưng lúc này còn muốn bị kẹp. Khâu Nhã Tĩnh nói, tướng công, nghe nói ca ca ta tới hôm nay đi tìm ngươi. Hắn có hay không làm khó ngươi à? Ca ca ta nhưng mà nổi danh Nam Sơn quận vương phủ hỗn thế ma vương. Nếu là hắn dám khi dễ ngươi, ngươi nói cho ta, ta giúp ngươi dạy bảo hắn. Còn có lần trước ngươi cho ta viên kia Xuân Phong Hóa Vũ đan cho hắn hoàn toàn chính là lãng phí. Nàng sau khi uống lại có thể không bắt chặt thời gian luyện hóa đan dược. Còn tới chỗ mù đi dạo, cuối cùng lãng phí viên đan dược kia cũng không có đột phá cảnh giới tiên thiên. Ta thật không nên cho hắn. Gia Cát Thần Toán dùng hai tay nhẹ nhàng ôm Khâu Nhã Tĩnh sau lưng. Dùng tao nhã lịch sự thanh âm cây Khâu Nhã Tĩnh nói, nương tử, ngươi quá coi thường ta sao? Ta giàu gì cũng là tiên thiên luyện máu cảnh giới cao thủ, làm sao có thể bị một cái cảnh giới hậu thiên đại cữu ca khi dễ? Bất quá nương tử ngươi cũng không cần như thế nói đại cữu ca. Thật ra thì hắn bản tính không hề xấu xa, chẳng qua là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy thời điểm dùng sai rồi phương pháp, cho nên đưa đến hắn biến thành bây giờ hình dáng. Nương tử, người cứ việc yên tâm, tướng công nhất định đem thế tử chăm sóc huấn luyện thành tài. Gia Cát Thần Toán tin tưởng dùng hiện đại hóa trường học phương pháp, ở phụ trợ tương đối khoa học thủ đoạn, tuyệt đối có thể đem Khâu Chí Bình viên này méo mầm non rời đang. Khâu Nhã Tĩnh bị Gia Cát Thần Toán ôm rất ấm áp. Khâu Nhã Tĩnh một mặt nụ cười hạnh phúc, nói, vậy cảm tạ tướng công. Chỉ cần có thể đem ta cái đó sao tức giận ca ca chăm sóc huấn luyện thành tài, bỏ mặc ngươi đối với hắn dùng thủ đoạn gì đều có thể. Hơn nữa cha mẹ tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ý kiến, cũng biết rất ủng hộ. Khâu Nhã Tĩnh vừa dứt lời, Gia Cát Thần Toán tay từ bên hông tuột xuống, đặt ở Khâu Nhã Tĩnh một cái địa phương thần bí. Tướng công, tay người thả đi nơi nào? Đây là ban ngày. Khâu Nhã Tĩnh mắc cỡ giãy giụa thân thể một chút, đỏ mặt nói. Gia Cát Thần Toán vội vàng đem tay trả về chỗ cũ, một mặt nghiêm túc nói, nương tử, cái này không thể trách ta, muốn trách chỉ trách da thịt của ngươi quá chợt. Để cho tay ta trực tiếp chợt rơi xuống, ta hoàn toàn là vô tâm. Ừ, hạ không là quy định, Khâu Nhã Tĩnh nói. Gia Cát Thần Toán nghĩa chánh ngôn từ nói, Nương tử ta thề, tuyệt đối sẽ không nếu có lần sau nữa. 3 giây sau đó, Gia Cát Thần Toán tay lại tuột xuống. Khâu Nhã Tĩnh trực tiếp nắm Gia Cát Thần Toán đặt ở nàng trên mông hai tay. Mắc cỡ nói, tướng công, chúng ta ăn cơm đi. Ăn cơm. Khâu Nhã Tĩnh rời đi Gia Cát Thần Toán ma chảo, đi tới trên bàn ăn cơm. Hai người bắt đầu ăn cơm. Gia Cát Thần Toán thấy Khâu Nhã Tĩnh có thể nói là người xinh đẹp, liền khẩu vị cũng tốt hơn nhiều. Ăn vậy kêu là một cái thơm, mà Khâu Nhã Tĩnh ăn cơm thì là một bộ không yên lòng dáng vẻ. Thật giống như dáng vẻ tâm sự nặng nề. Gia Cát Thần Toán vậy nhìn thấu Khâu Nhã Tĩnh không đúng. Hắn hướng về phía Khâu Nhã Tĩnh ôn nhu hỏi, nương tử, người đang suy nghĩ gì đấy? Làm sao ăn một bữa cơm cũng không yên lòng dáng vẻ? Có phải hay không có thập chuyện khó khăn? Nếu là có khó khăn gì chuyện ngươi trực tiếp cùng tướng công nói. Tướng công của ngươi nghĩ biện pháp giúp ngươi giải quyết. Khâu Nhã Tĩnh để tay xuống ở giữa chén, hết sức ôn nhu nói, tướng công, chẳng qua là một chút vấn đề nhỏ, ta có thể giải quyết. Ngươi cũng giúp ta nhiều như vậy bận rộn, ta làm sao có thể lại để cho ngươi như vậy mệt nhọc. Gia Cát Thần Toán nghiêm mặt nói, nương tử, ngươi làm sao nói chuyện? Hai người chúng ta vốn chính là người một nhà, là nhà mình làm việc có cái gì mệt nhọc không mệt nhọc. Ngươi lần sau nếu lại dám nói như vậy, tướng công thì thật mất hứng. Khâu Nhã Tĩnh cũng biết mình nói sai, vội vàng xin lỗi, nói, tướng công, ta sai rồi, ta lần sau lại cũng không đã nói như vậy. Lần sau ta có chuyện gì nhất định trước nói cho ngươi. Gia Cát Thần Toán khôi phục nở nụ cười sắc mặt, để tay xuống ở giữa chén, ôn nhu nói, nương tử, ngàn dặm chi đề ra tan rã với ổ kiến, mọi người kiếm củi đốt diễm cao, bất cứ lúc nào đều không muốn trước tự mình một người lên. Phải biết nhiều người lực lượng lớn đạo lý này, nói đi, có khó khăn gì chuyện, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp giải quyết. Khâu Nhã Tĩnh nói, tướng công, người có biết hay không Nam Hoang Thập Vạn Đại Sơn Lang Sơn Ao Đầm? Gia Cát Thần Toán gật đầu một cái nói, ta biết à, chính là Nam Hoang Thập Vạn Đại Sơn thắng sinh mãnh thú độc lang, đến gần Phổ La thôn cái đó ao đầm. Khâu Nhã Tĩnh nói, bởi vì Nam Hoang Thập Vạn Đại Sơn Lang Sơn ao đầm độc lang số lượng hơn 2000 chỉ, nhiễu loạn Nam Sơn ao đầm chung quanh cư dân sinh hoạt. Đương kim thánh thượng hạ chỉ để cho chúng ta Nam Sơn quận vương phủ lãnh binh tiêu diệt Lang Sơn ao đầm độc lang. Gia Cát Thần Toán nói, độc lang chẳng qua là cảnh giới hậu thiên mãnh thú, cảnh giới tiên thiên lang vương không thể nào quá nhiều. Hơn 2000 con độc lang mới có thể có hơn 20 chỉ, cảnh giới tiên thiên cũng không tệ. Chính là hơn 2000 con độc lang, lấy quận vương phủ 30000 lính riêng muốn diệt bọn hắn hẳn rất đơn giản à. Nương tử tại sao như vậy khổ não? Khâu Nhã Tĩnh giải thích, tướng công, chính là hơn 2000 con độc lang, U Ta Nam Sơn quận vương phủ tự nhiên không có coi ra gì bên trong. Nhưng cái này lần tiêu diệt độc lang chúng ta quận vương phủ có 3 đại bất lợi chỗ. Một là Lang Sơn ao đầm, bởi vì là có ao đầm nguyên nhân, cho nên tràn ngập một ít khí độc. Những thứ này độc lang lâu dài cuộc sống ở ao đầm bên trong, tự nhiên không sợ những thứ này khí độc, mà chúng ta đại quân nhưng sợ. Những thứ này độc lang trực tiếp chiếm cứ thiên thời. Hai là Lang Sơn ao đầm địa thế nguy cơ tứ phía, căn bản không lợi cho đại quân đẩy tới. Cái này hơn 2000 con độc lang chính là ở độc núi ao đầm bên trong sinh hoạt thói quen. Ở ao đầm bên trong đi như dẫm trên đất bằng vậy. Những thứ này độc lang chiếm cứ địa lợi. Ba là Nam Hoang Thập Vạn Đại Sơn Lang Sơn ao đầm không chỉ có độc lang, hơn nữa còn có khác chim quý mãnh thú. Những thứ này độc lang có thể nói là chiếm cứ người và độc lang quận chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa.